Khí thiếu tu tiên, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112 phi huyết song binh đoàn. Canh 2. Chấm, mắt kính nam chạy ra rất xa khoảng cách mới dừng lại tới. Trên mặt thong dong cùng bình tĩnh đã sớm biến mất. Mồ hôi lạnh từ huyệt thái dương trượt xuống dưới. Không chờ đến đồng bạn trở về, mắt kính nam liền biết bọn họ hiện tại đã giữ nhiều lành ít. Ửng hồng dần dần biến thành xanh mét. Bọn họ cư nhiên lật thuyền trong mương. Nếu không phải nhìn đến chỉ có hai người, bọn họ cũng sẽ không qua đi đoạt con mồi. Ai biết phụ cận cư nhiên còn có bọn họ đồng bạn. Mắt kính nam chỉ nhìn đến một người, nhưng là đối phương vừa ra tay liền giết Ngô Đại Tráng. Hắn không dám đánh cuộc, lúc này mới ném xuống những người khác chính mình chạy thoát. Đừng nhìn những người này vừa mới khí thế rất cường thịnh, kỳ thật đều là hù người tư thế. Dám công nhiên đoạt con mồi chính là xem Trương Hạo cùng Lâm Anh tuổi còn nhỏ, thực lực hẳn là không cường, nào nghĩ đến sẽ một chân dẫm tiến lỗ thủng. Mắt kính nam âm mặt trở lại phi huyết lính đánh thuê tạm thời hạ trại địa phương. Trần Cao, như thế nào chỉ có ngươi một người trở về? Đại Tráng bọn họ ba người đâu? Ngươi sẽ không đem bọn họ ném ở trên đường đi? Hỏi chuyện người cười ha ha. Ta nhưng thật ra tưởng bọn họ thật sự ném ở trên đường. Mắt kính nam sắc mặt rất khó xem. Thanh âm âm u, đồng bạn sắc mặt hơi đổi. Ngươi như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ đều đã chết? Ai to gan như vậy? Dám cùng phi huyết lính đánh thuê đối nghịch. Mắt kính nam mệt mỏi vẫy vẫy tay. Ta đi trước tìm phó đoàn trưởng báo cáo một chút. Quay đầu lại nói. Có người đoạt các ngươi con mồi, còn giết chúng ta ba cái lính đánh thuê. Phó đoàn trưởng trên mặt có một đạo đao xẹo. Là trước đây vì cứu đoàn trưởng lưu lại. Đi ngang qua nửa khuôn mặt. Tức giận thời điểm, đao xẹo sẽ càng khủng bê ố. Đúng vậy. Phó đoàn trưởng, ngài nhất định phải thế các huynh đệ báo thù. Chúng ta đã nói là phi huyết song binh đoàn người. Bọn họ không chỉ có trào phúng phi huyết, còn động thủ giết chúng ta ba cái huynh đệ. Đây là đối phi huyết song binh đoàn khiêu khích. Mắt kính nam khóc lóc kể lể bộ dáng. Nghiễm nhiên cùng đối mặt Lâm Anh bọn họ khi ngạo mạn thần khí không giống nhau. Phó đoàn trưởng lạnh lùng cười ra tiếng. Thực hảo, biết những người đó là ai sao? Mắt kính nam lắc đầu. Không biết, bọn họ không có báo thượng danh. Chỉ biết là ba cái tuổi không lớn. Có một cái sử trường thương pháp khí. Tuổi không lớn, phó đoàn trưởng nhíu mày. Chẳng lẽ là đại học Bồng Lai học sinh? Mắt kính nam nghe được lời này, tròng mắt xoay chuyển. Bọn họ thoạt nhìn không rất giống có kinh nghiệm bộ dáng. Bất quá hẳn là không như vậy trùng hợp đi. Phó đoàn trưởng đột nhiên cười lạnh, nhìn chằm chằm mắt kính nam, đôi mắt tựa đem hắn nhìn thấu. Trần Cao, ở trước mặt ta còn chơi tâm nhãn. Đại học Bồng Lai lần này tới rèn luyện đều là năm nhất tân sinh. Ngươi nói bọn họ đoạt các ngươi con mồi. Các ngươi đoạt bọn họ con mồi. Đoạt bất quá phản bị giết ba cái. Ta đảo còn tin tưởng. Phó đoàn trưởng, ta, mắt kính nam hoảng sợ. Căn bản không dám cùng phó đoàn trưởng đối diện. Được rồi, chuyện này chính ngươi đi tìm Ngô Bình Sơn nói. Phó đoàn trưởng không kiên nhẫn nghe hắn giải thích. Bất quá là đã chết mấy cái tiểu lâu la, còn không tới phiên hắn ra mặt. Mắt kính nam trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Là, thuộc hạ lập tức liền đi. Ngô Bình Sơn là Ngô Đại Tráng đệ đệ. Cùng Ngô Đại Tráng là hai cái cực đoan. Ca ca sinh mà sức lực đại thả tráng. Đệ đệ lại trời sinh nhỏ nhỏ gầy gầy. Nhưng là bởi vì tồn tại cảm cực nhược, trời sinh liền ăn ám sát này chén cơm. Cùng đương tiểu lâu la ca ca không giống nhau. Gia nhập phi huyết song binh đoàn không bao lâu, liền đã chịu đoàn trưởng trọng dụng. Nếu Ngô Bình Sơn biết hắn ca ca Ngô Đại Tráng đã chết, khẳng định sẽ muốn báo thù. Phó đoàn trưởng làm chính mình đi tìm Ngô Bình Sơn, cũng tồn làm cho bọn họ chính mình đi báo thù ý tưởng. Mắt kính nam mới vừa đi ra phó đoàn trưởng lều chạy không một hồi, cổ áo đột nhiên bị người gắt gao thít chặt. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Ngô Bình Sơn kia trương hung ác nham hiểm khủng bê ố mặt. Trần Cao, ca ca ta chết như thế nào? Ngươi dẫn Takaka đi ra ngoài. Vì cái gì ngươi còn sống trở về? Taka lại chết. Mắt kính nam trong lòng khó chịu. Hóa ra hắn ca không thể chết được. Hắn nên chết sao? Tưởng là như vậy tưởng. Hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài. Chính mình tuy rằng là cái tiểu đội trưởng, nhưng là luận địa vị lại so với không thượng bị trọng dụng Ngô Bình Sơn. Bình Sơn, ngươi bình tĩnh một chút. Ta đang định đi tìm ngươi nói chuyện này. Ngươi trước phóng ta xuống dưới. Ta muốn thở không nổi. Hiện tại chỉ có ta biết giết ngươi ca người là ai. Cuối cùng một câu thành công làm Ngô Bình Sơn buông ra khẩu. Ngươi tốt nhất có thể cho ta một cái vừa lòng lý do. Mắt kính nam lấy cớ lừa bất quá phó đoàn trưởng. Nhưng là lừa ái ca sốt ruột Ngô Bình Sơn lại vậy là đủ rồi. Ngô Bình Sơn kỳ thật cũng mặc kệ hắn ca ca bị giết là cái gì nguyên nhân. Chỉ cần đối phương là dế. T, C, hết hắn ca ca người. Là được. Cùng mới vừa gia nhập phi huyết bất đồng. Hiện tại Ngô Bình Sơn vẫn là cái kia gầy gầy nhược nhược người. Nhưng là tính cách đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bình Sơn, G, yết chế. T, ngươi ca không phải dùng trường thương pháp khí người kia. Mà là sử dụng ngọn lửa. Mắt kính nam đề, tỉnh nói. Ngô Bình Sơn xoay người hồi chính mình lều trại. Ra tới thời điểm trên tay cái gì đều không có. Đi đến mắt kính nam bên người. Biểu tình tránh thú. Hiện tại, lập tức mang ta đi tìm ba người kia. Này, phó đoàn trưởng bên kia sẽ không có vấn đề sao? Mắt kính nam nhưng không nghĩ tái kiến phó đoàn trưởng. Vừa mới thiếu chút nữa không đem hắn dọa nước tiểu. Ngô Bình Sơn nhíu mày. Mắt kính nam vừa thấy liền biết hắn không có đi hỏi qua phó đoàn trưởng. Chạy nhanh nói. Vẫn là nói một tiếng đi. Đại môn vùng thiên tai tín hiệu không tốt. Đến lúc đó có cái gì khẩn cấp sự kiện. Liên hệ không thượng thực phiền toái. Ngô Bình Sơn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mới đi tìm phó đoàn trưởng. Không đến 5 phút liền ra tới. Phó đoàn trưởng cho hắn 5 ngày thời gian. Nếu 5 ngày sau hắn còn tìm không đến người, bất luận như thế nào đều đến trở về. Tuy rằng thời gian có điểm đoạn, nhưng Ngô Bình Sơn cũng biết đây là phó đoàn trưởng có thể cho lớn nhất cực hạn. Liền đáp ứng rồi, Cao Hàn ba người còn không biết bọn họ dế. Tê chế, tê người thân thích, đang ở tiến đến tìm bọn họ báo thù trên đường. Bất chi bất giác, bọn họ đã thâm nhập đại môn vùng thiên tai. Chung quanh linh khí càng ngày càng nồng đậm. Nơi này không hề là biến dị lục địa sinh vật, mà là biển sâu quái vật. Biển sâu quái vật mới là vùng thiên tai đáng sợ nhất tồn tại. Chúng nó tuy rằng lớn lên thực khủng bê ố, nhưng là toàn thân trên dưới. Cơ hồ 7-8 thành đô là bảo. Đặc biệt là trên người thịt, ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm. Nếu biến dị sinh vật thịt ẩn chứa linh khí là một nói. Như vậy biển sâu quái vật chính là 4-5 lần nhiều như vậy. Bên ngoài bán giá cả cũng là khác nhau như trời với đất. Một cân biến dị sinh vật thịt có thể bán 1.000 khối. Biển sâu quái vật thịt một cân liền có thể bán được 5.000 hoặc 1 vạn. Nhiều ra chính là nguy hiểm. Biển sâu quái vật tất cạnh chỉ có thâm nhập vùng thiên tai mới có thể đụng tới. Đụng phải cũng không nhất định có thể dễ. TCSS. Nha tiêm cá chính là một trong số đó. Nó hàm răng cùng bình thường cá không giống nhau. Lại tế lại trường. Phàm là bị nó đi săn đồ ăn. Rất ít có thể thoát được quá. Cho nên nó hàm răng cũng là luyện khí một loại tài liệu. Đây là Cao Hàn bọn họ tiến vào vùng thiên tai sau gặp được đệ nhất đầu biển sâu quái vật. Bụng hạ đã tiến hóa ra 2 chỉ chân nhỏ. Chỉ cần không rời đi thủy lâu lắm. Là có thể ở trên đất bằng sinh hoạt. Chính diện đối kháng khẳng định đánh không lại. Cho nên Cao Hàn thiết hạ bẫy dập. Đem nha tiêm cá dẫn tới khoảng cách thủy xa hơn địa phương. Cá sợ hỏa. Đặc biệt là khí sư hỏa. Bọn họ hỏa kinh quá thiên truy bách luyện. Cùng mặt khác thuộc tính luyện linh giả. Sử dụng pháp khí phóng xuất ra tới ngọn lửa không giống nhau. Trời sinh có uy hiếp cảm. Đường này nha tiêm cá phát hiện ngọn lửa không đúng thời điểm. Đã chậm, bất quá Cao Hàn cũng là mượn phụ trợ phù chú cùng chuẩn linh khí uy lực. Cuối cùng mới phá vỡ nha tiêm cá phòng ngự. Nhà tiêm cá trên người có thể ăn thịt không nhiều lắm. Ba người tề thượng, đem nó cắt đến chỉ còn lại có một khối khung xương. Cũng chỉ được đến không đến 200 cân thịt. Nó chân chính trọng lượng là ở khung xương thượng. Cao Hàn đem nó hàm răng cắt xuống dưới. Bỏ vào di sinh giới. Thịt cũng thả một bộ phận. Trên cổ tay hắn có một cái màu đen bện vòng. Là một cái chữ vật đạo cụ. Nhân hắn động tác quá tự nhiên. Đến bây giờ cũng không có người phát hiện hắn khai vẫn luôn là di sinh giới. Di sinh giới thời gian tương đương với đình chỉ. Cho nên thịt tươi chính là phóng một năm. Cũng sẽ không hư. Nhưng là chữ vật đạo cụ không giống nhau. Phóng thượng một năm. Nhiều ít sẽ có chút biến hóa. Sẽ không giống ngay từ đầu bỏ vào đi khi như vậy mới mẻ. Cao đại ca. Này nha tiêm cá thịt linh khí thật nùng. So vùng thiên tai linh khí còn muốn nùng. Trương Hạo nuốt nuốt nước miếng. Hắn nghe nói. Biển sâu sinh vật thịt đều nộn. Hiện tại xem ra. 89/10 là thật sự. Ân. Đêm nay nghỉ ngơi. Cơm chiều ăn cá nướng. Cao Hàn lại đối Lâm Anh nói. Người trước thủ bốn phía. Lâm Anh có chút tâm không nào? Qua vài giây mới phản ứng lại đây. Nga. Hảo, Cao Hàn cũng không quản hắn. Thừa dịp Thái Dương còn không có hoàn toàn xuống núi. Nổi lửa bắt đầu cá nướng. Một khi tiến vào ban đêm, tái khởi hỏa nói, sẽ đưa tới một ít kỳ kỳ quái quái sinh vật. Cao đại ca, Lâm Anh còn đang suy nghĩ hắn ca ca sao? Trương Hạo một bên nhìn chằm chằm cá nướng nuốt nước miếng. Một bên hỏi, lần trước hắn vừa lúc ở thu thập đồ vật. Không nghe được bọn họ nói chuyện. Bởi vậy không biết Lâm Anh có hay không từ cái kia lính đánh thuê trong miệng hỏi ra cái gì tin tức. Trên thực tế Lâm Anh vận khí cũng không như vậy hảo. Đối phương cái gì cũng không biết. Lâu như vậy đều không có hắn ca ca tin tức. Cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Trương Hạo cảm khái mà nói. An tâm ăn ngươi cá nướng đi. Cao Hàn đem nướng tốt cá nhét vào trong miệng hắn. Trương Hạo tuy rằng thèm, nhưng vẫn là bị năng một miệng. Nếu không phải lần này vùng thiên tai rèn luyện, hắn cũng không biết Cao đại ca có một tay cá nướng bản lĩnh, so với hắn ở bên ngoài ăn qua ăn ngon nhất cá nướng cửa hàng. Nướng còn muốn ăn ngon, Cao Hàn nướng rất nhiều, nhiều ra tới trực tiếp phóng tới có giữ tươi công năng di sinh giới. Nhiều cá như vậy thịt, có thể ăn thượng mấy ngày. Lần trước ăn tất cả đều là biến dị lục địa sinh vật thịt. Chẳng sợ đối tu vi có chỗ lợi. Cũng nị đến hoảng. Này thịt cá liền không giống nhau. Vào miệng là tan. Bên trong linh khí trực tiếp ở trong miệng hóa khai. Theo yết hầu chui vào kinh mạch các nơi. Ăn mấy khối. Lập tức cảm giác linh khí sắp đem thân thể căng bạo giống nhau. Không được không được. Ta muốn đi đả tọa tu luyện một chút. Ta chịu không nổi. Này mấy khối thịt cá ẩn chứa linh khí cũng quá nồng. Trương Hạo bị linh khí chướng đến gương mặt đỏ bừng. Chạy nhanh chui vào lều chạy đi. Hiệu quả có tốt như vậy sao? Lâm Anh mới vừa ăn một khối. Bị Trương Hạo quá kích phản ứng sửng sốt một chút. Cao Hàn nhất bình tĩnh. Hắn trong khoảng thời gian này đi theo chúng ta rèn luyện. Có thu hoạch thực bình thường. Vốn dĩ cũng mau đột phá. Lâm Anh gật gật đầu. Hắn tuy rằng trong lòng có việc, nhưng là cũng có thể cảm nhận được thân thể thực rõ ràng biến hóa. Bất luận là tu vi gia tăng, vẫn là thể chất biến hóa, đều có tiến bộ. Này cùng hắn trước kia cùng ca ca cùng đi vùng thiên tai rèn luyện khác nhau rất lớn. Nhưng cẩn thận tưởng tượng liền biết nguyên nhân. Hắn cùng ca ca trước kia đi đều là cấp thấp vùng thiên tai. Nơi đó linh khí cùng biến dị sinh vật, chín thành đô bị quét sạch. Để lại cho hậu nhân, cũng không nhiều ít, ở nơi đó không có cảm nhận được tiến bộ thực bình thường. Chỉ có thể săn chút biến dị sinh vật làm tiểu trợ cấp. Lại nghĩ tới ca ca, Lâm Anh cảm xúc lại hạ xuống vài phần. Hắn khi nào mới có thể tìm được ca ca? Lâm Vân trước kia vận khí kỳ thật thực không tồi. Bởi vì hắn có người khác không có giác quan thứ 6. Hơn nữa hắn giác quan thứ 6 luôn luôn thực chuẩn. Cơ hồ không có ra quá sai lầm, nhưng là cùng giác quan thứ 6 không tương xứng đôi chính là thực lực của hắn không được, có thiên phú đệ đệ, tuổi lại còn nhỏ, hiện tại còn ở tiêu tiền bồi dưỡng giai đoạn. Cho nên hắn cái này làm ca ca liền nghĩa bất dung từ. Lâm Vân vì cái gì thực lực kém, còn thường xuyên chạy vùng thiên tai, chính là vì hắn đệ đệ, vì gia nhập những cái đó đi vùng thiên tai mà lâm thời tạo thành đội ngũ. Hắn thậm chí không tiếc để lộ ra một chút chính mình năng lực. Nhân bày ra ra tới năng lực được đến tán thành, cuối cùng thành công gia nhập trong đội ngũ. Bất quá Lâm Vân cũng am hiểu sâu thành nhân quy tắc. Cho nên tiến vào vùng thiên tai sau, hắn sẽ cố tình chế tạo một ít chính mình giác quan thứ 6 ngẫu nhiên không nhạy tình huống. Sử trong đội ngũ người tin tưởng hắn giác quan thứ 6 chỉ có 5-6 thành chuẩn xác cơ suất. Nếu không một khi bị những người này phát hiện, hắn giác quan thứ 6 kỳ thật đã đạt tới 90. Trở lên cơ suất, hắn nguy hiểm liền tới rồi. Này nhất chiêu có tốt có xấu. Tuy rằng có khi đội ngũ sẽ không tín nhiệm hắn giác quan thứ 6. Nhưng là cũng vẫn luôn bảo hắn bình an không có việc gì. Dựa này nhất chiêu, hắn mỗi lần đều có thể toàn thân mà lui. Thẳng đến gặp được cái kia hắc y nam nhân. Lâm Vân phát hiện, hắn vận khí cư nhiên ở đi xuống sườn núi lộ. Nếu hắn sớm biết rằng, thường thắng thân phận không bình thường. Lúc ấy, hắn nói cái gì cũng sẽ không gia nhập Trần Hoành tỉnh đội ngũ. Hắn đội viên bị cái kia hắc y nam nhân gì? SC, hết lúc sau, Lâm Vân liền có mãnh liệt dự cảm. Hắn có phiền toái, lúc ấy liền mã bất đình để rời đi vùng thiên tai. Hắn cho rằng phiền toái là vùng thiên tai. Sau lại mới biết được, thường thắng mang đến, đó chính là bên ngoài. Thường thắng cái kia ngạo mạn đến có cái đuôi là có thể kiều trời cao chết Khổng Tước. Kỳ thật là nào đó địa vị hắc tổ chức lão đại. Nhi tử, tuy rằng là tư sinh tử, nhưng là cái kia hắc lão đại thương yêu nhất thường thắng. Bởi vì hắn là hắc lão đại sở hữu con cái chung. Tu luyện thiên phú tốt nhất. Bị hắc lão đại gửi lấy kỳ vọng cao thường thắng. Đột nhiên chết ở vùng thiên tai. Liền thi thể đều không có. Hắn cái này duy nhất tồn tại người liền thành đối phương mục tiêu. Lâm Vân trốn đông trốn tây một tháng. Thậm chí không dám cùng đệ đệ gặp mặt. Chỉ có thể dựa máy truyền tin liên hệ. Hắn cũng không dám nói chính mình tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu không hắn tin tưởng chính mình cái kia xuẩn đệ đệ nhất định sẽ không mang tất cả rời đi đại học Bồng Lai. Tới tìm hắn, đáng tiếc không tránh thoát. Cuối cùng vẫn là bị hắc lão đại người bắt được. Vạn hạnh chính là, chỉ có hắn biết cái kia hắc y nam nhân trông như thế nào. Tuy rằng không biết như thế nào tìm cái kia hắc y nam nhân. Nhưng là hắn có giác quan thứ 6. Hắc lão đại hiển nhiên cũng biết. Lúc này mới lưu hắn một mạng. Bất quá hiện tại cùng đã chết cũng không có quá lớn khác biệt. Kế tiếp nên đi chạy đi đâu? Đừng ra vẻ, người cái kia đệ đệ về sau tổng sẽ không vẫn luôn đãi ở đại học Bồng Lai. Lâm Vân bị người nói chuyện đẩy một chút, thiếu chút nữa té ngã. Vẫn là mặt chấm đất cái loại này. Quảng cáo, cách chương.